Chồng ma của em, chương 680, gocchuyenaudio.com, chương 680, năng lực thay đổi lãnh mạch không để cho Tống Tử Thanh ôm tôi, nhưng cả người cũng không cử động được, chỉ có thể tức giận nhìn chăm chằm tôi bị Tống Tử Thanh ôm đi. Tống Tử Thanh đặc biệt tự đắc cố ý ôm tôi ở trước mặt lãnh mạch, sau đó bỏ đi, để lại một cái mông cho lãnh mạch. Tôi từ trên vai Tống Tử Thanh nhìn lãnh mạch vẻ mặt ủ rũ, đoán điều đầu tiên anh ta có thể làm là tìm Tống Tử Thanh để khiêu chiến trở lại căn nhà gỗ của ác ma vương. Hai xác ướp cứng ngách là lãnh mạch và tôi nằm cạnh nhau trên một chiếc giường để được Lục Quy khám và chữa bệnh. Trong thời gian đó, lãnh mạch hỏi về quân đội, Tống Tử Thanh đã lặp lại những gì anh ấy đã nói với tôi trước đây với lãnh mạch. Bây giờ Hồng Hồng đã mất và Tống Thiên Ngân không ở đó. Giữa chúng tôi không có kẻ phản bội, có thể tùy tiện nói chuyện cơ mật rồi. Tình hình vẫn còn rất nghiêm trọng đối với chúng tôi, nhưng vì cả tôi và lãnh mạch đều đã vượt qua cơn bão và sống lại, nên chúng tôi không còn lo lắng về phần còn lại của vấn đề nữa. Ác Ma Vương nói, hai người phải chuẩn bị tâm lý. Lãnh mạch và tôi đồng thời nhìn anh ta, tôi hỏi Ác Ma Vương. Chuẩn bị tình thân gì? Cả hai người đã rút hết máu của mình và thay thế bằng máu của người khác. Năng lực của bạn sẽ thay đổi theo đó. Tôi hy vọng các người có thể thích ứng với khả năng của mình càng sớm càng tốt. Sau cùng, các người có thể sớm chiến đấu trở lại. Ác Ma Vương nói gì quả thực có vấn đề, hiện tại ta đã đổi máu ở lãnh mạch. Về phần năng lực tôi chỉ biết là không dùng được huyết thuật, không có Hồng Hồng, cũng không rõ ràng là sẽ xảy ra những biến hóa gì. Đặc biệt là lãnh mạch cậu nhóc, Ác Ma Vương lại nói, tuy rằng ta xấu xí, nhưng ở một mức độ nào đó ta cũng được coi là hậu duệ trực tiếp của Long tộc. Máu của ta bách độc bất xâm, cho nên đối với cậu đương nhiên cũng vậy. Nước sông Tử cạn kiệt, phòng chừng nó đã chảy vào trong cơ thể của cậu, ta đoán khả năng hiện tại của cậu chẳng những bách độc bất xâm, mà còn có thể dùng con sông Tử độc nhất thế giới này làm vũ khí. Cộng thêm máu rồng, tên nhóc lần này được món hời rồi. Lãnh mạch kéo ra khóe miệng nghiêm túc nói với Ác Ma Vương. Tôi nợ mi kiếp này, đa tạ Ác Ma Vương. Ác Ma Vương nhún vai, quay người đi ra ngoài. Tôi quay đầu lại nhìn lãnh mạch. Như vậy, lãnh mạch hiện tại anh cũng có máu rồng trong người, còn có thể có một ít năng lực không biết. Em thật vui mừng khi nghĩ đến, em kích động cái rắm, cũng không phải là em có năng lực hay là nghĩ đến bản thân mình trước đi, không có Hồng Hồng thì còn làm được gì nữa. Anh chế nhạo tôi, vừa rồi Vân còn tức giận chuyện với Tống Tử Thanh. Tôi buồn cười không nói nên lời, cố ý thở dài. Em không còn quan tâm đến khả năng của mình nữa, em có trở thành một người què cũng không thành vấn đề. Dù sao, em cũng có một người bạn trai mạnh mẽ và biến thái, một người anh đại dương sư, có thần thú cho tôi kê, còn có một con đỡ đầu quỷ sai lợi hại, ai dám động em. Những lời này làm hài lòng cả lãnh mạch và Tống Tử Thanh, hai người đàn ông hiếm khi không nhạo. Báng tôi và bình tĩnh lại một cách thoải mái. Trời ạ, thật là khó hầu hạ quá, ai cũng không thể xúc phạm. Tôi thâm thở dài trong lòng, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra với tôi sau khi máu của lãnh mạch được truyền vào cơ thể tôi. Không biết lúc này Hồng Hồng đang làm gì? Hồng Hồng, gocchuyenaudio.com. Bởi vì lãnh mạch và tôi không thể di chuyển như người thực vật, không thể chăm sóc lẫn nhau, Tống Tử Thanh và Đồng Sinh chỉ có thể chăm sóc. Việc Tống Tử Thanh chạm vào tay tóc mặt tôi khi chăm sóc chúng tôi cho ăn là điều không thể tránh khỏi. Lãnh mạch chết tiệt và phớt lờ tôi cả đêm. Cái đồ hôi hám này, anh ta ngủ thiếp đi sau khi kể chuyện cười, tôi còn đang đợi anh ta nói vài lời tình cảm khi có thể sống lại không? Quên đi, nghĩ đến cảnh anh khóc thương tâm trong quả cầu pha lê, đau buồn thế nào, tôi làm sao có thể giận anh, ra sức cựa quậy gục đầu vào vai anh rồi hạnh phúc chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, khi tỉnh lại sau giấc ngủ tôi thấy bàn tay của tôi đã bị lãnh mạch nắm chắc, ngón tay siết chặt còn nắm chặt lấy tay tôi. Ngẩng đầu nhìn anh đang nhắm mắt ngủ, lông mi dài đẹp đẽ, nước da còn rất nhợt nhạt, môi trắng bệch khiến người ta xót xa, trong 7 ngày này, anh không chỉ có chịu đựng máu của Ác Ma Vương mà còn chịu đựng cơ thể ngâm trong con sông Tử, tôi không thể tưởng tượng được nó đau đớn như thế nào, tôi chỉ biết rằng anh đã trở lại là tốt rồi. Giống như cảm giác được tôi đang nhìn anh, lãnh mạch cũng chậm rãi mở mắt ra, trong mắt đen một thoáng nhìn vào mắt tôi. Tôi yên lặng nhìn anh ấy, cũng quyết định im lặng nhìn tôi và không nói. Ngày đó trên vũng máu ở chiến trường, tôi nghĩ cái liếc mắt đó là lần cuối cùng, tôi không dám nhìn anh lần nữa, nhưng bây giờ, dù có nhìn bao nhiêu tôi cũng không thấy đủ. Lần sau, đừng làm trái lời anh và làm những việc tương tự ngày hôm đó. Anh nghiêm nghị nói, tôi nhìn anh và tiếp tục theo dõi. Được, lần sau, em sẽ nghe lời anh. Anh siết chặt tay tôi hơn. Tôi mỉm cười mãn nguyện và nhắm mắt nghỉ ngơi. Vốn dĩ là một bầu không khí rất yên tĩnh và ấm áp, nhưng lãnh mạch lại sắp sử dụng năng lực phá hủy bầu không khí của mình, nói với tôi. Buổi sáng thức dậy có phản ứng thể chất thì phải làm sao? Tôi không muốn nói chuyện trực tiếp với anh nữa. Nếu em chủ động anh có thể ngồi dậy phục vụ em. Anh lại nói kiên quyết bỏ qua anh, kiên quyết không lên tiếng, và tôi sẽ giả vờ rằng tôi không thể nghe thấy bất cứ điều gì anh nói. Nhóc con, em không có lương tâm, cũng không muốn giúp anh chút bỏ lửa nhiệt. Nghĩ đi, lần trước chúng ta làm xong đã ít nhất một tháng. Chứ, không, không, ít nhất một năm. Đem anh nhịn đến hư thì sao bây giờ? Ha ha ha ha, một năm, anh có thể bịa đặt nhiều như vậy thì nói răng trăm năm luôn đi. Dù sao anh cũng không quan tâm, em hiện tại động tay động chân là được rồi. Vừa nói hắn vừa cầm tay của ta ấn vào chỗ của anh. Lãnh mạch, cuối cùng tôi không thể giả vờ chết được, lắc mạnh tay. Anh vừa mới tỉnh dậy sau khi thay máu và cơ thể còn rất yếu, có được hay không? Anh nên nghĩ đến những chuyện chính sự nha. Anh nghiêm mặt nhìn tôi. Không được, nhìn thấy em thì anh không nghĩ được gì nữa. Cuối cùng anh nửa cứng rắn kéo tôi mở khóa quần, dùng tay chốt lửa một lần. Sau khi sự việc xảy ra, tôi tức giận trợn mắt. Em không muốn nói chuyện với anh nữa. Đừng nói chuyện với im. Nếu không muốn bỏ qua cho anh, tốt hơn hết là anh nên tìm Lạc Nhu. Mục đích của anh là khiến tôi ghen tị. Tuy nhiên, tôi không muốn uống giấm của anh. Nếu anh Vân có thể phản ứng khi anh nhìn vào mặt cô ta, thì hãy đi đi. Không riêng gì một người, anh còn nói. Hi hi, tộc người lùn cũng xinh. Nhìn chiều cao của anh và chiều cao của cô ấy. Thật chỉ cần là phụ nữ thì anh cũng có thể ra tay. Cóc truyện audio.com. Không ngờ anh lại là người như vậy, chà chà. Cách chương.